phi tần tranh giành sủng ái. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Uyển Dung nghĩ một lúc, nói, không bằng chúng ta gọi tất cả phi tần cùng đến xin Hoàng thượng. Lúc này có lẽ Hoàng thượng sẽ động lòng mà gặp quý phi. Cũng tốt hơn là để một mình Chiêu Nghi làm chuyện không chắc chắn này. Ta đã suy nghĩ thiêu sót, cách của Hoàng Uyển Dung không phải là tồi. Thế là, chúng ta mang theo tất cả phi tần trong hậu cung, cùng quỳ trước cổng cung Vĩnh An. Các ngươi đến làm gì? Ta tự mình cũng được. Chu Diệu Nhân trách móc nói, nhưng ta thấy nàng quay đầu lau nước mắt. Tiểu công công trực cửa cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, vội vàng vào báo. Một lúc sau, Tô công công đi ra, chúng ta tưởng rằng đã thành công, nhưng không ngờ ông ta nói. Hoàng thượng nói, các vị nương nương quỳ ở đây cũng vô ích. Chu Quốc công phạm tội chết, quý phi nương nương, ngài đừng quỳ nữa. Hoàng thượng không hạ chức của ngài đã là nể mặt rồi. Nếu hoàng thượng thật sự tức giận, e rằng ngài cũng không giữ được mạng mình. Không, bổn cung không tin, bổn cung không tin Chu Quốc công sẽ làm ra chuyện này. Chu Diệu Nhân toàn thân ướt sũng, nàng lúc này hét lớn, dường như hét to hơn sẽ khiến Lý Tuấn Vân nghe thấy. Ta nghĩ, nếu Lý Tuấn Vân lúc này bước ra, nhìn thấy Chu Diệu Nhân như vậy chắc chắn sẽ không nỡ lòng nào. Vì vậy mà ngài không ra, chúng ta quỳ trong mưa suốt 3 canh giờ, ai nấy đều mệt mỏi và lạnh lẽo, nhưng Chu Diệu Nhân vẫn quỳ thẳng, không hề chuyển động. Mưa vẫn chưa dứt, một lúc sau, Tô công công truyền gọi, Lý Tuấn Vân muốn gặp ta. Mang theo hy vọng của mọi người, ta bước vào cung Vĩnh An, vừa vào cửa, Lý Tuấn Vân đã nắm tay ta, đưa ta ngồi xuống một bên, lo lắng nhìn ta. Doanh Doanh, người không sao chứ? Thân thể người vốn không tốt, sau này không được làm chuyện dại dột nữa. Kể từ khi Thái Hậu qua đời, ngài thay đổi hẳn thái độ, đối xử với ta vô cùng dịu dàng và chu đáo. Hoàng thượng, người thân thể không tốt không phải thần thiếp, mà là Diệu Quý Phi. Ta nói, ngài không để ý đến lời ta, chỉ tự nói, Doanh Doanh, vừa rồi trẫm sai người hâm nóng canh gà, lát nữa người uống một chút, đừng để bị lạnh. Hoàng thượng, Diệu Quý Phi rất đau lòng, ta nhìn vào mắt ngài, không thể đoán được suy nghĩ của ngài. Ngài nhìn ta hồi lâu, rồi đứng dậy, quay lưng lại với ta, nói. Hoàng hậu, trẫm đã nể mặt nàng ấy lắm rồi, phụ thân nàng ấy phạm tội lớn như vậy, trẫm không giết nàng ấy cùng lúc đã là ân đức, ngươi còn muốn trẫm làm gì nữa? Những lời này, ngài dám nói với Diệu Quý Phi không? Ta không ngờ ngài thực sự có ý định giết Chu Diệu Nhân. Ngươi nghĩ sao? Ta không trả lời, nhưng ta biết, ngài dám nói với người phụ nữ đã có tình cảm với ngài suốt 8 năm rằng ngài sẽ giết nàng ấy. Ngài không còn là Lý Tuấn Vân nữa. Lý Tuấn Vân thấy ta im lặng, lại quay lại dỗ dành. Doanh Doanh, ngươi đừng giận, trẫm không phải đang nổi giận với ngươi. Ngài lúc này dịu dàng đến mức ta tưởng rằng ngài thực sự thích ta. Hoàng thượng, thần thiếp không cầu hoàng thượng tha thứ cho gia tộc Chu, chỉ cầu xin ngài để lại một chút kỷ niệm cho Diệu Nhân. Ta cúi người hành lễ, ngài nhìn ta, không nói gì. Khi ra khỏi cung Vĩnh An, Tô công công cũng đi ra cùng ta. Chu Diệu Nhân rất kích động, vừa định nói gì đó, ta ra hiệu bảo nàng không cần lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế Chiếu viết, Chu Quốc công mưu quyền nuôi binh có ý đồ phản loạn, lẽ ra phải chém vào mùa thu, nhưng trẫm niệm tình nhà họ Chu 6 đời trung lương, cống hiến cho hoàng gia, tha cho Chu Quốc công tội chết. 3 tháng sau lưu đày biên cương, vĩnh viễn không được về kinh, con trai đày ra biên cương làm lính, nữ quyến chuyển làm nô tịch. Diệu Quý Phi bị liên lụy, giáng xuống làm bảo lâm, khâm thử. Chu Diệu Nhân rơi nước mắt, cúi đầu nhận chỉ, thần thiếp tạ ơn hoàng thượng. Tô công công sau khi truyền chỉ liền trở về, phía dưới thục phi và các chị em khác ôm Chu Diệu Nhân khóc nức nở. Thật tốt quá, thật tốt quá. Chu Diệu Nhân vừa khóc vừa cười nói, ta đi tới, đỡ họ dậy, xin lỗi, ta chỉ có thể làm đến mức này. Chu Diệu Nhân lắc đầu, không, cảm ơn ngươi, Doanh Doanh, họ sống là tốt rồi, sống là tốt rồi. Năm Đại Khải thứ 48, tháng 4, tân đế Lý Tuấn Vân diệt trừ mối đe dọa quyền lực hoàng gia. Người tiếp theo, có lẽ sẽ đến lượt gia đình ta. Vì Chu Diệu Nhân đã bị giáng xuống làm bảo lâm, nên không thể tiếp tục ở trong cung Vị Ương, ta sắp xếp cho nàng cùng sống với thục phi. Như vậy cũng tốt, nửa đời sau ta sẽ chỉ cùng Thục Phi chăm sóc đại hoàng tử. Chỉ mấy ngày thôi mà Chu Diệu Nhân đã tiểu tụy đi nhiều. Ta quá tự tin vào bản thân, nàng nói, thực sự nghĩ rằng ngày ấy vẫn như xưa. Nàng lại nói, ta nghĩ, khi nàng biết đứa con của mình bị Lý Tuấn Vân ra tay, thì không nên tiếp tục hy vọng vào ngày ấy. Ban đêm, Lưu Tiệp Dư và Lan Mỹ Nhân lại chạy đến chỗ ta. Người nói, ngày ấy vừa quan tâm vừa tặng canh gà cho ngươi, có phải là đã quay lại không? Vì mấy ngày nay Lý Tuấn Vân đối xử quá chu đáo với ta, hai người này cứ bàn tán mãi. Cái gì mà quay lại, ngày ấy vốn dĩ chưa từng thích ta. Ta nói, nhìn ngươi kìa, có vẻ rất thất vọng. Lưu Tiệp Dư tinh nghịch nói, Lan Mỹ Nhân nắm tay ta, đáng thương nhìn ta. Nương nương, ngài không thể yêu hoàng thượng được, ta mới là tiểu bảo bối của ngài. Người thật đáng yêu, ta ngăn họ tiếp tục bàn tán, hỏi, các người có biết tại sao đột nhiên ngài ấy lại đối xử tốt với ta không? Hai người lắc đầu, ta, gần đây biên cương không yên ổn, chiến tranh sắp xảy ra, ngài ấy cần dùng đến huynh trưởng của ta. Thật đáng sợ, còn gì mà ngài ấy không thể lợi dụng chứ? Lan Mỹ Nhân dường như càng thêm ghét Lý Tuấn Vân, Lưu Tiệp Dư trầm ngâm, thật ra chuyện của Chu Diệu Nhân cũng là một lời cảnh báo cho chúng ta. Tình nghĩa nhiều năm như vậy, nhìn thấy nàng ấy quỳ dưới mưa mà không có lấy một lời an ủi, cũng khiến chúng ta cảm thấy lạnh lẽo. Ta gật đầu, không thể đồng ý hơn. Này, nương nương, hoàng thượng luôn như vậy sao? Lan Mỹ Nhân hỏi, không phải, lúc nhỏ ngài ấy rất thẳng thắn, là người đơn giản, nên luôn bị các hoàng tử khác bắt nạt, ta còn phải bảo vệ ngài ấy. Không thể nào, điều này hoàn toàn không giống chút nào. Lưu Tiệp Dư cười nhìn ta. Vì vậy mới nói thời gian là con dao mổ lợn mà. Nương nương, ngài kể cho chúng ta nghe đi, kể chuyện tình của Chu Diệu Nhân và hoàng thượng. Có lẽ vì ta đã thu hết các cuốn truyện của Thục Phi, hai người này buồn chán, muốn ta kể chuyện thú vị. Không không không, ta thích nghe chuyện hoàng thượng bị bắt nạt hơn. Lan Mỹ Nhân cười nói, ta nghĩ một chút, vậy bắt đầu từ năm chúng ta 12 tuổi. Từ sau lần chúng ta chơi đánh trận tuyết trong cung với Thẩm Lâm Xuyên, làm rối loạn yến sinh nhật của hoàng hậu, phụ thân không cho ta nghịch ngợm nữa, phạt ta chép sách 2 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói cô nương nhà họ Chu cũng bị phạt, Lý Tuấn Vân bị phạt học thuộc lòng, còn tên đáng ghét Thẩm Lâm Xuyên thì không biết thế nào. Người biết lỗi chưa? 1 tháng 29 ngày sau, phụ thân cầm sấp giấy dày cộp những ngày qua ta đã viết hỏi ta. Biết lỗi rồi, ta ngoan ngoãn đáp. Lỗi ở đâu? Nếu biết sẽ bị phạt, ta lẽ ra nên chơi vui hơn hôm đó. Tốt nhất là đánh Thẩm Lâm Xuyên thật mạnh, vì vậy, ta lại bị phụ thân kéo dài hạn đến cuối tháng sau. Ha ha ha, không thể nào, ngươi thực sự nói vậy với Thu tướng quân sao? Đã bị phạt xong, Lý Tuấn Vân ra cung thăm ta, nghe nói chuyện này liền cười nhạo ta không thương tiếc. Cười đủ chưa? Ta không có thời gian rảnh rỗi để nghe ngươi cười nhạo đâu. Ta lườm ngài, ngươi đến đây làm gì? Không phải đến để giúp ta chép sách sao? Lý Tuấn Vân vẫy tay, nói, sao có thể, chữ của ta đẹp như vậy, nếu viết ra chắc chắn Thu tướng quân sẽ phát hiện ngay, đến lúc đó ngươi không bị phạt lâu hơn sao? Nghe thì có vẻ nghĩ cho ta, nhưng sao ta cảm thấy khó chịu thế này? Đừng viết nữa, đừng viết nữa, giúp ta xem cái này, cái nào thích hợp để tặng người khác. Lý Tuấn Vân nói rồi lấy ra một cây châm và một bút lông sói. Tặng ai vậy? Thật ra ta đã đoán được, tất nhiên là tặng Chu cô nương, ngài hứng khởi không che giấu được, rồi bày 2 thứ trước mặt ta. Nói mau, cái nào tốt hơn? Ta cảm thấy phiền, liền nói, châm cài tóc, cô ấy chắc thích châm cài tóc. Lý Tuấn Vân, nhưng cô ấy cũng thích làm thơ viết chữ, ta còn nghĩ tặng cô ấy một cây bút tốt, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui. Ta, vậy thì tặng cả 2, không được. Đại ca ta nói lúc đầu tặng quà cho cô gái chỉ nên tặng 1 thứ, không được tặng quá nhiều, sẽ làm người ta sợ. Ta, vậy ngươi muốn lần sau gặp nàng ấy đeo châm của ngươi hay cầm bút của ngươi? Nghe thấy tiếng động ngoài kia, ta và Lý Tuấn Vân quay đầu nhìn, thấy người mà ta muốn đánh chết. Thẩm Lâm Xuyên, ngươi đến đây làm gì? Lý Tuấn Vân niềm nở chào hỏi, dường như từ sau trận đánh tuyết lần trước, hai người này đã trở nên thân thiết. Tình bạn giữa nam nhân. Ta không hiểu, vậy ta sẽ tặng châm cài tóc. Nói rồi, ngài cất châm đi. Này, ngươi đến chỉ để hỏi ta chuyện này thôi sao? Ta hỏi, Lý Tuấn Vân gật đầu. Thấy sắc quên bạn, Phì, ta quay đầu không nhìn ngài, giơ bút lông trên bàn lên. Bút của ngươi quên cầm rồi. Lý Tuấn Vân cười, tặng ngươi đấy, viết cho tốt, đừng lười biếng. Tên này thực sự có tài chọc tức người khác. Lý Tuấn Vân đi rồi, nhưng Thẩm Lâm Xuyên vẫn chưa đi. Lúc này anh ta đang mỉm cười nhìn ta. Nhìn gì mà nhìn, ta lôi thôi thế này không phải đều do ngươi sao? Ngươi cố tình đến xem ta xấu mặt sao? Ta hỏi, không ngờ anh ta ngồi xuống trước mặt ta, nói. Phụ thân ta đến gặp Thu tướng quân có việc, ta nghĩ, cô nương nhà Thu vì ta mà bị phạt, cảm thấy áy náy, nên đến thăm. Cũng biết tự giác đấy. Ê, ngươi đừng giúp ta viết, lỡ bị cha ta phát hiện ta sẽ còn khổ hơn. Ta thấy anh ta lấy giấy bút ra, vội vàng ngăn cản. Anh ta không nghe lời ta, tự mình viết. Một lúc sau, anh ta đưa cho ta xem. Sao, giống không? Ta nhìn tờ giấy anh ta viết, chữ viết y hệt chữ của ta. Wow, ngươi giỏi thật đấy, ngay cả chữ của ta cũng bắt chước được. Ta không khỏi ngạc nhiên, ngay cả ta còn không phân biệt được chữ nào của ta, chữ nào của anh ta, huống chi là cha ta. Hai, nhưng vẫn khó lắm. Thẩm Lâm Xuyên buồn bã thở dài, bắt chước chữ xấu thế này thật không dễ dàng. Nể tình ngươi giúp ta chép sách, ta không chấp nhặt với ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi dùng cây bút này đi, bút này tốt lắm. Ta tích cực đưa cây bút Lý Tuấn Vân tặng cho anh ta. Anh ta cười, rồi bắt đầu chép sách cùng ta. Khoảng chập tối, Thẩm đại nhân và cha ta mới bàn xong việc, còn ta cũng cầm 50 bản. Nữ tắc, giao cho cha. Đây là con tự viết. Cha nghi ngờ hỏi ta, không tin ta có thể viết xong nhanh như vậy. Ta chột dạ gật đầu. Cũng phải, ai có thể viết chữ xấu như con. Ta nghe thấy tiếng cười của Thẩm Lâm Xuyên và Thẩm đại nhân. Ta nhỏ giọng nói, cha à, trước mặt người khác giữ thể diện cho con chút được không? Thể diện, con còn thể diện mà mất sao? Sớm mất sạch rồi, cha ta không khách sáo nói. Thẩm đại nhân cười nói với cha ta. Từ lâu nghe danh lệnh thiên kim xinh đẹp nghiêng thành, hôm nay quả thật vậy. Cha ta, nó chỉ có mỗi ưu điểm đó thôi. Hai người khách sáo vài câu rồi cáo từ. Trước khi đi, ta vẫy tay chào Thẩm Lâm Xuyên. Có rảnh tìm ta chơi nhé. Kết quả bị cha nghe thấy. Thảo nào thái tử nói con không giống con gái. Chậc, ta còn mong ta không phải con gái. Tháng 3, vào mùa xuân, ta vào cung gặp hoàng hậu. Nàng không trách ta gây rối hôm đó. Chỉ hỏi một câu. Linh Động, con thích Tuấn Vân không? Lý Tuấn Minh là tam hoàng tử, con trai của hoàng hậu. Ta không thích hắn, vì hắn luôn bắt nạt Lý Tuấn Vân. Nhưng ta vẫn nói, thích chứ. Ta không chỉ thích tam điện hạ, còn thích nhị điện hạ và đại hoàng tử nữa. Sao vậy? Hoàng hậu nghĩ ta không hiểu, nên không hỏi thêm. Sao ta có thể không hiểu chứ? Bọn họ đều muốn cưới ta mà. Có lẽ, ta nên tìm một người trong gia đình bình thường. Tối hôm đó, Lý Tuấn Vân và ta ngồi trên mái nhà ngắm trăng, ta nói với ngài. Ừ, với tính cách của ngươi, gia đình bình thường là hợp nhất. Ngài vừa nói vừa vê, tê vê, túi hương treo trên thắt lưng, đó là món quà đáp lễ từ cô nương nhà họ Chu. Ngươi thấy Thẩm Lâm Xuyên thế nào? Lời của Lý Tuấn Vân suýt nữa làm ta ngã khỏi mái nhà. Ngươi nói gì? Nói linh tinh gì thế? Làm sao có thể? Ta không hiểu sao lại lắp bắp, ngượng rồi chứ gì, Lý Tuấn Vân cười gian, ta không thèm để ý đến ngài nữa, nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt của Thẩm Lâm Xuyên. Nói đến, mấy hôm trước anh ta còn mang hạt dẻ cho ta. Doanh doanh, ta muốn cưới diệu nhân, Lý Tuấn Vân đột nhiên nói, cách chương.